cái này, vừa rồi, vài phút trước bà ấy còn không cho đồng học Bân sắc mặt mũi không phải mũi mắt không phải mắt của trách Liễu hắn, kết quả tiểu đồng người ta cái gì cũng không nói, ngược lại còn giúp bọn họ một đại ân lớn như vậy, chiêm phu nhân rất hối hận. Đồng học Bân ngắt lời nói, gì cái gì cũng đừng nói nữa, không có việc gì, trước mang Nhu Nhu đi lầu Tây xét nghiệm kiểm tra đi, ngày mai nếu như giải phẫu, khẳng định có không ít thứ phải chuẩn bị. Chiêm Quế Bình nói, đúng đúng, đi xem bệnh trước quan trọng hơn. Cách Chương.